Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, bị nhốt Long Thành. Xe Việt dã là theo phía bên phải trong đại viện lao ra. Cất bước tốc độ cũng không nhanh, cũng may mắn không có đụng vào xe mô tô trung ương bộ vị. Bằng không thì lịch chiến chân khẳng định là sẽ nháy mắt mất đi năng lực hành động. Kỷ nguyên năm trước. Nước Mỹ đập qua một bộ chiến tranh kỳ thực loại phim phóng sự. Xin, mời, một chút tham gia qua Thế chiến thứ hai lão binh phỏng vấn. Theo bọn hắn khẩu thuật, tại chiến tranh lúc một chút bình thường huấn luyện được quân sự tố dưỡng. Căn bản là không nhận đại não điều khiển. Tiếng súng một vang, làm sao có thời giờ để ngươi hiện nghĩ đối sách. Điều khiển quân sự tố dưỡng cùng năng lực chiến đấu. Vĩnh viễn là tiềm thức bản năng phản ứng. Lịch chiến thời khắc này tao ngộ mặc dù cùng chiến tranh không liên quan đến nhau tí nào, nhưng tình huống khẩn cấp trình độ là giống nhau. Hắn bị đụng ngã sau tay phải mất thông, máu me đầy mặt, hai mắt choáng không được. Căn bản không có thời gian suy nghĩ làm sao tiếp tục chạy trốn. Chỉ dựa vào cường hãn bản năng phản ứng, nhưng người hướng xe Việt dã phía dưới lăn đi. Đường đi trung ương trống trải, đứng dậy hướng xa chạy, khẳng định sẽ bị một thương quật ngã. Lịch chiến một lần nữa lăn đến xe mô tô bên cạnh lúc, đối phương cỗ xe đã xông lên, muốn mạnh mẽ nghiền ép hắn. Trong xe, một tên tráng hán khoát tay hướng về phía lái xe quát. Đừng cho hắn đè chết, muốn bắt sống, chính là câu này muốn bắt sống, cứu được lịch chiến một mạng. Két két. Xe Việt dã khẩn cấp phanh lại, tại trên mặt tuyết hướng phía trước đẩy không đến 2 mét. Vừa lúc bị xe mô tô thẻ chủ lốp xe, lịch chiến lắc lắc đầu, tay phải rút ra dự bị súng ngắn. Cang cang cang, mấy tiếng súng vang lên, xe Việt dã trước bên cạnh hai cái lốp xe, nháy mắt bạo liệt, ầm, ầm, mở cửa xe thanh âm vang lên, lịch chiến nghe âm thanh phân rõ phương vị. Chân phải đột nhiên đạp bánh xe, thân thể nháy mắt tại trên mặt tuyết trượt ra ngoài. Cang cang cang, ba tiếng súng vang lên. Vừa rồi muốn lưu lịch chiến một tên tráng hán, xuống xe liền bị đánh chết. Cang, tay lái phụ thượng một tên tuổi trẻ, thăm dò một thương đánh vào lịch chiến xương bả vai lên. Cang cang, lịch chiến kéo ngang cánh tay, hai tay nâng chuôi thương. Trực tiếp sẽ con thoi bên trong tử đê đả quang, đánh chết mất tay lái phụ bên trong tuổi trẻ. Trong xe lái xe tuyệt đối không nghĩ tới lịch chiến hung ác như thế. Hắn bị giết sợ hãi, càng nhìn không rõ ràng cái trước sở tại vị đưa, chỉ bản năng chuyển xe hướng về sau lái đi. Soạt, lịch chiến đưa tay xe mô tô kéo qua trên xe treo thư. Chỉ kéo động thương xuyên, nửa nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ô tô lui lại 3-4 mét về sau. Lái xe cúi đầu quát. Hắn trên mặt đất. Bành. Súng vang lên. Tử đê đánh xuyên thiết bị chắn gió pha lê. Xuyên qua chính phó điều khiển. Trực tiếp đánh chết chỗ ngồi phía sau một tên nam tử. Ừng ực. Lịch chiến cả người là máu đứng người lên. Lệch ra cái cổ họng súng hướng phía dưới đè ép. Mù nã một phát súng. Bành. Tử đê đánh xuyên xe Việt dã máy móc cái nắp, cùng chính điều khiển phía trước hộ bàn. Phù một tiếng bắn tới lái xe xe đĩa phía dưới. A, lái xe bị hù nổi giận gầm lên một tiếng. Ghé vào tại chỗ thượng liền cầm lên ra súng ngắn. Bành, bành, bành, lịch chiến bưng thư. Hướng về phía cách đó không xa đường đi phương hướng. Liên tục bắn ngã ba người về sau. Vừa mới chuẩn bị chạy. Liền gặp được đối diện xông lại chỉ ít không xuống 30 chiếc xe hơi. Tham gia tang lễ toàn bộ chạy tới. Lịch chiến giờ phút này tuyệt vọng. Xe mô tô nhất xấu. Hắn biết mình triệt để đi không được. Đạp đạp. Xoay người lẻn đến xe Việt dã bên cạnh. Lịch chiến đột nhiên đứng dậy bắn một phát súng. Sẽ chính điều khiển lái xe phía bên phải bả vai đánh xuyên qua. Triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Đừng giết ta, đừng giết ta, lái xe điên cuồng gào thét, lịch chiến không có phản ứng hắn, sẽ súng ngắm gác ở trước đầu xe phương, thân người cong lại, chuẩn bị liều mạng một lần. Trên ô tô, Tiểu tài cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm túc gào thét. Bên trong tiếng súng loạn hưởng, ta hoàn toàn không biết tình huống. Lịch chiến để ta tại cánh bắc khẩu chờ hắn. Người nhìn ta có cần hay không đi vào đón hắn. Trong vùng, lão Lý nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn mà hỏi. Lịch chiến bị ngăn ở bên trong. Cứu hắn sao? Tần Vũ ngơ ngác một chút. Không chút do dự trả lời. Cứu, đi cứu. Người của ta khả năng cũng không ra được. Lão Lý thanh âm dị thường lý trí nói ra. Ta cho lịch chiến 100 vạn. Là mua mạng hắn. Hắn bị bắt. Đem tất cả sự tình khai ra làm sao bây giờ? Tần Vũ giờ phút này đã biết lão Lý kế hoạch. Hắn sẽ tự sát. Nhưng sẽ không bị bắt. Lão Lý ánh mắt kiên định trả lời. Huống hồ tộc trưởng chết một lần. Trở nên là lòng người. Mà không phải chân tướng. Tần Vũ hơi ngưng lại về sau. Nhíu lông mày trở lại. Là ta. Ta sẽ cứu hắn. Người người bao lâu có thể tới? Lão Lý truy hỏi. Cũng đã tại phụ cận. Tần Vũ đáp. Lão Lý cầm điện thoại. Liếm môi một cái xong tiểu tài nói ra. Đi đón. Tốt. Tiểu tài cúp máy điện thoại. Lão Lý đứng tại ven đường. Bên mặt quan sát một chút Tần Vũ. Hơi nhẹ gật đầu. Sự tình vừa rồi chính hắn hoàn toàn có thể làm chủ. Trưng cầu Tần Vũ ý kiến hơi có vẻ đột ngột. Chính là loại này đột ngột vấn đề. Thường thường thử ra đến rất nhiều người chân thật phản ứng. Long thành cánh bắc, lịch chiến ghé vào trên đầu xe. Đem một cây đại thư chơi ra pháo cối hiệu quả. Đối phương truy kích tới ô tô cùng mã tử. Khoảng cách bên này còn có một khoảng cách. Mà đoạn này khoảng cách. Thư tác dụng rõ ràng mạnh hơn phổ thông súng trường cùng đoàn thương. Bành bành bành, lịch chiến một thương một vang. Vận hành xác định vị trí chặn đánh chiến thuật. Sẽ đối phương trong đội xe đoạn trước. Trung đoạn, số lượng bánh xe đánh nổ. Để bọn chúng mất đi phanh lại năng lực. Phân khu vực ngăn trở đằng sau truy kích cỗ xe. Người là mãnh nhân, súng cũng là hảo thương. Nhưng đạn lượng là có hạn A. Túi vải buồm tại trên xe gắn máy treo. Giờ phút này đi lấy không khác muốn chết. Lịch chiến ngắm bắn không đến khoảng chừng nửa phút. Vừa viết tiết kiệm đạn lượng. Đang cùng đối phương liều chết đánh cược một lần lúc. Phía bên phải lần nữa truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Lịch chiến đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy giao lộ hai đài xe Việt dã đình trệ. Có mười mấy người công kích tiến lên. Mẹ nhà hắn. Lịch chiến không chút do dự vứt sạch nặng nề thư. Bỏ rơi chân chạy đến cửa đại viện. Thân thể dựa vào vách tường. Nhắm mắt lại chậm nhất giây. Lập tức tay trái nhổ lôi. Tay phải nắm súng. Quay đầu nhìn thoáng qua trường cắt phương hướng. Ánh mắt ảm đạm. Hắn tại chỗ ngoặt. Tụ chồng chất. Chậm một chút đi qua. Chú ý lôi. Ngoặc kép chấm chấm. Con đường phương hướng truyền đến tiếng la. CNM. Lão tử bảo vệ quốc gia. Các ngươi chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào. Cuối cùng chỉ ném đi đem phá súng. Các ngươi liền cái đường sống cũng không cho ta. Ngược lại là loại này tại khu bên ngoài uống máu người đại gia tộc. Ngay cả giết mang cướp không ai quản. Còn muốn phụng làm đến tân. Lịch chiến mắt đỏ hạt châu quát. Ta đi mẹ nó. Cái này chó thảo thời đại. Không có ta cũng rất tốt. Lịch chiến phẫn nộ. Gào thét. Tuyệt vọng, cất bước liền muốn xông ra hẻm. Cộc cộc cộc cộc, người không đợi ra ngoài. Tiếng súng dẫn đầu vang lên. Hai đài vũ trang Việt dã theo bên trái giết ra. Tiểu tài khoát tay quát. Triệt thoái phía sau đẩy lên phía trước. Yểm hộ cánh, đầu xe giảm tốc, chuẩn bị tiếp người. Lịch chiến đột nhiên thăm dò nhìn về phía bên trái. Ánh mắt không thể tin nói ra. Còn có người tiếp ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tân Hương, Vương gia tam phòng, Vương Tông Đường từ bên ngoài vội vã đi tới lầu chính đại sảnh. Lời nói ngắn gọn nói ra, lão đầu tử thư không địa chỉ nhi đã xác nhận. Ta nhận được tin tức, Vương Tông Hàn trở về sau liền liên hệ không ít đại phòng người bên kia. Muốn mạnh mẽ thu thập chúng ta. Lão tứ, lão nhị, lập tức tập hợp Tân Hương người. Nếu như biến cố. Chúng ta sẽ cự tuyệt nghe đại phòng hết thảy mệnh lệnh. Sẽ vạch mặt sao? Lão tứ hỏi. Sớm đâu?